Thiếp thân đặc công, chương 1720, quyết chiến bắt đầu, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật Thiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ to như vậy, trên giường chỉ có hắn một người, chẳng qua trong chăn độ nóng nhưng cũng là lưu lại đạm nhã say lòng người u hương, đó là An Bích Như tối hôm qua lưu lại. Tối hôm qua An Bích Như tiến vào Phương Dật Thiên gian phòng, hai người tự nhiên là quyến rũ vuốt ve an ủi một phen, đợi cho An Bích Như thở gấp thở phì phò vẻ mặt thỏa mãn thái độ, sau đó hai người mới đã kết thúc rồi tối hôm qua phiên vân phúc vũ, rồi sau đó An Bích Như đã lại lần nữa quay lại Lưu Thi Lan trong phòng nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên sau khi tỉnh lại kéo dài lưng mỏi, bắt đầu từ trên giường bò lên, đợi cho rửa mặt sau đó đã nghe được Lưu Thi Lan tại đình viện bên kia hô ăn điểm tâm đích thanh âm. Phương Dật Thiên đi tới trong đình viện, thấy An Bích Như tránh hướng phía hắn bên này đi tới, nhìn như muốn đem hắn gọi rời khỏi giường qua ăn điểm tâm. Bích Như, dậy sớm như thế à? Phương Dật Thiên thấy An Bích Như sau đó cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy không có hảo ý vẻ, nhìn An Bích Như ở kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt, trong đầu đã kìm lòng không được nhớ tới nàng tối hôm qua thở gấp ngâm khẽ, thanh âm kia quả nhiên là tiêu hồn thực cốt cực kỳ. Mà trải qua tối hôm qua một phen tẩy lễ, An Bích Như nhìn là thành thục thủy nộn, toàn thân tản mát ra một cổ mê người tiếng lòng là phong vận, làm cho người ta cũng thấy lòng rung động. Còn sớm a, ngươi là vừa lên a, ta còn muốn đi lấy ngươi gọi là rời khỏi giường ăn điểm tâm đây. An Bích Như mở miệng nói, xinh đẹp trên mặt ngọc nhiễm lên tầng thứ nhất đỏ ửng, nhìn là kiều diễm ướt át, trong mắt đẹp ẩn chứa một tia trong lòng khó thở mị thái, là sôi động cực kỳ. Đã thấy qua Phương Dật Thiên, An Bích Như trong đầu khó tránh khỏi đều nhớ tới tối hôm qua các loại quyến rũ triền miên lên, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là cực kỳ ý tứ không tốt, trong đôi mắt toàn một mảnh thẹn thùng thái độ. Phương Dật Thiên cười, nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm đi, nếu không qua làm cho người ta gặp lại ngươi xấu hổ bộ dáng còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Hừ, ngươi vốn chính là khi dễ người, An Bích Như mở miệng rất giận, nói. Phương Dật Thiên cười cười, đã cùng An Bích Như cùng nhau hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến, mà Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan đã là tại trong phòng bếp chờ đợi. Phương Dật Thiên bọn hắn cùng đi ăn bữa sáng, sau đó An Bích Như muốn lên đi thành phố Chữ Giang, Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó cũng muốn cùng An Bích Như cùng tiến lên đi, mà Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng là đi núi rừng hoang dã bên kia tiếp tục tu luyện một phen. Sáng ngày mai Lưu Kính Tùng còn muốn đi tiến hành tỉ thí thi đấu, bởi vậy hôm nay hắn cùng với Phương Dật Thiên đi núi rừng hoang dã chung, tự nhiên không dốc sức liều mạng khổ luyện, mà là muốn đi củng cố một phen, sẵn dịp tại bát cực quyền trên việc tu luyện để cho Phương Dật Thiên đối với hắn tiến hành càng tiến một bước chỉ đạo. Mà Phương Dật Thiên là tiếp tục vùi đầu vào khổ luyện tứ trọng kình lực bạo phát, hôm nay hắn bản thân kích phát ra tới tiềm năng lực lượng đã là kinh người vô cùng, hùng hồn bành trướng lực lượng tại hắn trong cơ thể nổi lên, tùy tiện một đấm oanh giết ra coi như là không bộc phát ra đa trọng kình lực cũng đủ làm cho lòng người kinh mang rung động. Mà dựa vào hắn kích phát ra tiềm năng lực lượng, hiện nay hắn đã là có thể liên tục 3 lượt bộc phát ra tứ trọng kình. Góc truyện audio.com, lực đích thế công, đây cũng là một tiến bộ lớn. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng hai người đều có mặt núi rừng hoang dã chung khổ luyện, ước chừng đến xế chiều 4 giờ dạng này mới rời đi. Sáng ngày mai đã vòng tiếp theo của vũ tỉ thí thi đấu, bởi vậy Lưu Kính Tùng cũng muốn sớm một chút trở về chuẩn bị một phen, tranh thủ vào ngày mai trong tỉ thí có thể có càng thêm xuất sắc phát huy. Đối với sáng ngày mai tỉ thí, Lưu Chấn đối với Lưu Kính Tùng thật cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ là dặn dò hắn đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, sáng ngày mai với no đủ tình trạng cùng tinh lực đi đối mặt đối thủ. Tới vào ban đêm 8 giờ đều đặn, An Bích Như cùng Lưu Thi Lan cũng lái xe quay trở lại, các nàng cũng là đi lên thành phố Chữ Giang chơi một lần, sáng ngày mai có Lưu Kính Tùng tỉ thí các nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Kaka, sáng ngày mai ngươi nhất định phải cố gắng lên, mặc kệ đối thủ của ngươi là ai cần phải để đối phương đánh ngã. Lưu Thi Lan đưa cho Lưu Kính Tùng động viên nói. Lưu đại ca nhất định có thể chiến thắng đối thủ, chúng ta đưa cho ngươi cố gắng lên a. An Bích Như cũng là cười, nói. Lưu Kính Tùng a a cười, thở sâu, trong mắt chớp động lên kiên định quang mang, nói. Ta nhất định sẽ tận sức, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của các ngươi, ha ha. Cái này đúng, sáng ngày mai chờ đợi ngươi trò hay. Phương Dật Thiên cười, nói. Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, sau đó mọi người nói chuyện phía một phen, nhìn thời gian đã là đến nghỉ ngơi chút, sau đó đã dần dần trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày mai tỉ thí, không chỉ là Lưu Kính Tùng, tất cả mọi người tại chờ mong hơn nữa chú ý. Rất lớn trình độ thượng, sáng ngày mai một trận chiến này sẽ nhìn ra lúc này đây hai đại lưu phái bên trong đích đệ tử ai có thể đủ vấn đỉnh lúc này đây cổ vũ tỉ thí thi đấu đúng là gã thứ nhất. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến. Lưu Kính Tùng, Phương Dật Thiên bọn hắn đã là sớm là lên, Lưu Thi Lan cùng An Bích như hai tên này người đẹp tự nhiên cũng là dậy đi, nhìn các nàng cặp kia nhẹ hiện hồng đôi mắt tựa hồ là tối hôm qua bởi vì phấn khởi quá độ mà không có nghỉ ngơi cho khỏe. Tối hôm qua có phải hay không các người ngủ không ngon à? Cũng không phải các người đi tỉ thí, nhìn các người đã là phấn khởi thành cái dạng gì? Phương Dật Thiên nhìn hai người bọn họ khuôn mặt sắc đã cười trêu tức nói. Đây chính là đại ca của ta rất quan trọng yếu tỉ thí ta tất nhiên phấn khởi. Không được sao, Lưu Thi Lan chừng Phương Dật Thiên liếc một mắt nói. Có thể, Phương Dật Thiên cười cười, vội vàng nói. Lưu Thi Lan trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt sau đó nhìn về phía Lưu Kính Tùng, nói. Đại ca, hôm nay ngươi nhất định phải cố gắng lên, đánh ngã tất cả đối thủ, ngươi nhất định có thể. Lưu Kính Tùng cười cười, trong mắt đã là chớp động lên một cổ kìm nén không được chiến ý lên. Sau đó, Lưu Trấn cùng Phương Hải hai tên này lão nhân cũng chuẩn bị xong, đợi cho 8 giờ rưỡi sáng phút sau bọn hắn một đoàn người đã hướng phía Lưu phái cổ vũ tổng đường đi tới. Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ vào tổng đường sau đó phát giác đã là không ít người cùng tới đây, Lưu phái cổ vũ đệ tử còn lại đã là đến đủ, trong Lưu phái Thiên Vũ ngoại trừ Nam Cung Vân cùng Địch Thiên Vũ bên ngoài cũng tới đủ. Vừa đúng 9 giờ, trong Lưu phái Thiên Vũ đích Nam Cung Vân cùng Địch Thiên Vũ rốt cục đã đến, với bọn hắn. Góc truyện audio.com, đi nhập tổng đường bên trong chàng đã có một cổ một ngạt nặng nề bầu không khí lên, vô hình đích sát cơ cùng chiến ý là tràn ngập ra đến, tuy nói còn không có giao chiến, nhưng hai người này đã là biểu hiện ra một bộ người gây sự đích khí thế. Nam Cung Vân cùng Địch Thiên Vũ đi tới sau đó hướng phía Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng bên này nhìn thoáng qua ánh mắt kia có vẻ cực kỳ lãnh liệt ẩn chứa một tia âm trầm hàn ý. Phương Dật Thiên không cho là đúng, Lưu Kính Tùng ánh mắt đạm nhiên, kế tiếp hết thảy cũng muốn kháo thực lực nói chuyện, bởi vậy những thứ khác mở ám căn bản chính là không tất yếu. Ngay sau đó, hai bên Lưu phái người đã bắt đầu tiến hành rút thăm quyết đấu, trải qua một phen rút thăm sau đó, hội trường kẻ chủ trì đã công bố hai cái Lưu phái lẫn nhau đối chiến nhân viên danh sách. Khương Long giao đấu Trần Hạo, Lâm Cường giao đấu Lý Thừa Phong, Hồng Phi giao đấu Lôi Lệ, Chu Thành Cường giao đấu Nam Cung Vân, Lưu Kính Tùng giao đấu Địch Thiên Vũ. Làm cuối cùng kẻ chủ trì niệm đến Lưu Kính Tùng giao đấu Địch Thiên Vũ đích thời gian, có thể thấy, Địch Thiên Vũ lạnh băng và cuồng ngạo ánh mắt hướng phía Lưu Kính Tùng nhìn đến. Ánh mắt kia trung rõ ràng ẩn chứa vô cùng chiến ý cùng sát cơ tựa hồ là không thể chờ đợi được muốn đem Lưu Kính Tùng đưa cho đánh bại đánh ngã giống nhau. Cách chương.